Thái Nhất Thần Đế, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Để cho ta gieo xuống yêu chủng, ngươi có thể hẳn phải chết, cũng có thể không trở thành khôi lỗi, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh. Kia Tinh Hà Thần Đế khuôn mặt bên trên kia nữ tính khuôn mặt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đáng chết! Ta Thái Nhất Thần Đế, làm sao lại thần phục ngươi? Thái Nhất Thần Đế ánh mắt lạnh lùng, các ngươi đáng chết, ta giết! Đúng vào lúc này, một chiến thần cung thần đế sơ kỳ cường giả, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, hướng phía kia trong đó một đạo thân ảnh màu đen oanh sát mà đi. Muốn chết, ngay một khắc này. Lúc trước đứng sừng sững ở hư không bên trong một thân ảnh chuyển động theo, thân hình xuất hiện tại cường giả kia trước mặt, trong tay trường thương màu đen xuất hiện, trong nháy mắt đâm ra, tốc độ cực nhanh. Mà kia xuất thủ chiến thần cung người, nhưng căn bản mặc kệ một thương này, mà là hội tụ tự thân lực lượng, toàn bộ đánh phía người áo đen kia. Oanh, trường thương xuyên thủng thân thể của hắn. Nhưng là nắm đấm của hắn lại đánh vào kia áo bào đen thân ảnh phía trên. Chỉ là hắn oanh kích nắm đấm nhưng thật giống như thất bại. Không phải thật sự thân, bọn hắn chân thân không ở nơi này. Kia xuất thủ chiến thần cung thần đế gầm nhẹ, ngươi chết đi. Bên này kia nắm lấy trường thương người, thì là sắc mặt dữ tợn, trong tay một cỗ lực lượng kinh khủng phun trào, hướng phía trường thương phía trên mà đi, hắn muốn oanh bạo cái này chiến thần cung cường giả. Ngươi ta chết, ta muốn ngươi chết. Bên này chiến thần cung cường giả, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng. Lập tức một cỗ túc sát chi khí, trong không khí lan tràn ra. Hô hô. Vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng hướng về kia chiến thần cung cường giả thân thể bên trên dũng mãnh lao tới. Thái cổ chiến thần sơn bản thân lực lượng liền vô cùng to lớn, rất nhanh liền đem thân ảnh kia bao phủ. Muốn giết ta sao? Mà tại cái này tinh khí bao phủ sát na, hai tay của hắn một phát bắt được đối phương cắm vào bên trong thân thể trường thương. Giờ khắc này, người xuất thủ kia thân thể bị đối phương lực lượng bắt lấy, hướng phía đối phương mà đi. Người xuất thủ kia, thần sắc đại biến, giống như dự cảm đến cái gì. Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền cùng ta cùng chết. Kia chiến thần cung cường giả, trong lúc nói chuyện, trực tiếp tự bạo tự thân lực lượng kinh khủng đem hai người toàn bộ quét sạch, bạo tạc dư uy còn hướng lấy bốn phía khuếch tán. Khuếch tán lực lượng dẫn xuất gợn sóng chấn động hư không, từng tầng, tùy theo tại từng tầng hư không bên trong, bốn đạo thân ảnh hiện ra. Bọn hắn ở nơi nào? Giờ khắc này, thái cổ chiến thần cung còn lại mấy tên thần đế, ánh mắt sáng lên. Lập tức bạo trùng, giết, không thể để cho bọn hắn tới gần. Lúc này, kia hơn 10 đạo thân ảnh trên thân sát cơ bộc phát, nhao nhao thôi động tự thân lực lượng, hướng phía chiến thần cung mấy thân ảnh công sát quá khứ. Thái cổ chiến thần thân, chúng ta mấy người, ngăn trở bọn hắn, các ngươi xông. Giờ khắc này, ba đạo thân ảnh nhất thời dừng thân hình. Trên thân khí tức tại thời khắc này cũng hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm. Phía sau bọn họ xuất hiện một tôn to lớn chiến thần hình bóng, những chiến thần này thân thể bắt đầu miệng lớn hút vào năng lượng thiên địa. Sau đó căn bản cũng không do dự, hướng phía kia hơn 10 đạo thân ảnh tiến lên. Căn bản cũng không có mảy may dừng lại, không muốn sống. Giờ khắc này, bọn hắn liều mạng, cũng làm cho cái này hơn 10 đạo thân ảnh chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời lại không thể tiến lên. Oanh, tại cái này che chắn một lát. Đột nhiên ở giữa hư không bên trong tối tăm mờ mịt một mảnh, thật giống như thiên địa lật úp. Trực tiếp đem kia ba đạo thân thể bao phủ. Thần đế đỉnh phong, cái này, thấy cảnh này, Thái Nhất Thần Đế sắc mặt đại biến. Thái cổ chiến thần sơn thần đế hậu kỳ cường giả, còn lại cũng không có bây giờ xuất hiện một tôn thần đế đỉnh phong, căn bản là ngăn không được. Cường đại áp lực chấn áp kia ba đạo thái cổ chiến thần thân. Bạo bạo bạo, giờ khắc này. Kia ba đạo thân ảnh tại bị chấn áp sát na, gầm nhẹ, đồng thời tự bạo năng lượng kinh khủng cùng kia thần đế cường giả tối đỉnh một kích, hình thành kinh khủng cơn bão năng lượng. Trong lúc nhất thời, chung quanh, cùng vừa mới xuất thủ đạo thân ảnh kia, toàn bộ bị quét sạch. Trong lúc nhất thời, thấy không rõ lắm một khu vực như vậy tình huống. Thái Nhất Thần Đế, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Kia Tinh Hà Thần Đế đang nói chuyện thời điểm, thân thể khuôn mặt cũng đều bắt đầu biến hóa. Biến thành một hất lên tóc dài, dáng người xinh đẹp, người mặc màu trắng cung trang nữ tử tại nàng hiện thân sát na, chung quanh bầu trời bông tuyết bay xuống, một cỗ ý lạnh quét sạch bốn phía. Không cần ngươi cho cơ hội, ta Thái Nhất Thần Đế, bất kể như thế nào đều là Thái Cổ Chiến Thần Cung, Thái Nhất Thần Đế. Tại Thái Nhất Thần Đế lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một viên xích hồng sắc lệnh bài. Lệnh bài trong nháy mắt bị hắn đánh vào trong thân thể. Trong chốc lát quanh người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng ngọn lửa nóng bỏng, mà lại thương thế trên người hắn đang nhanh chóng khép lại. Người đem cái này mai thượng cổ xích viêm lệnh hòa tan vào thân thể, người đây là không muốn sống nữa. Kia Hoa Dư Đỏ nhìn thấy một màn này, thần sắc đại biến. Chỉ là giờ khắc này, kia nóng bỏng hỏa diễm bắt đầu lan tràn, lúc trước xuất hiện ý lạnh cấp tốc biến mất. Mà kia Hoa Dư Đỏ thân thể bên trên, bông tuyết toàn bộ biến mất, mà lại tại trái tim của nàng vị trí xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm, bắt đầu lan tràn đến Hoa Dư Đỏ toàn thân. Ngươi, Hoa Dư Đỏ giờ khắc này, vậy mà không có điều động trên người lực lượng. Đây không phải thân thể của nàng, chỉ là Tinh Hà Thần Đế thân thể. Tinh Hà Thần Đế kiếm khí chảm diệt không được ngọn lửa này, cho nên tùy ý ngọn lửa kia lan tràn toàn thân. Hỏa diễm trong khoảnh khắc đem đối phương thân thể thôn phệ. Bên này, Thái Nhất Thần Đế trên thân khí tức lại trở nên càng phát ra kinh khủng. Ầm ầm, vậy mà hướng phía Thần Đế hậu kỳ, Thần Đế đỉnh phong mà động. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 619 đi, đều đi, đồng quy vô tận. Ta tham gia một trận chiến này, nguyên bản muốn bảo đảm ngươi một mạng, đáng tiếc, đáng tiếc. Giờ phút này kia bị thôn vệ trong ngọn lửa, Hoa Dư Đỏ thanh âm tại Thái Nhất Thần Đế vang lên bên tai. Chỉ là rất nhanh, thanh âm biến mất. Mà bên này, Thái Nhất Thần Đế giờ khắc này, trên thân khí tức vậy mà hoàn toàn đạt tới Thần Đế đỉnh phong. Oanh, không gian xung quanh giống như vỡ nát. Trong nháy mắt, thân thể của hắn xuất hiện trên bầu trời Thái Cổ Chiến Thần Sơn. Bên này, lúc trước hư không phong bạo cũng đình chỉ. Kia hơn 10 đạo thân ảnh, chỉ có mấy thân ảnh thụ thương, về phần kia xuất thủ Thần Đế cường giả tối đỉnh, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Oanh, đúng vào lúc này, Thái Nhất Thần Đế thân hình bạo trùng mà ra, cả người giống như xích viêm hỏa lò, xuất hiện tại một người trước mặt. Đạo thân ảnh này, người khoác áo bào đen, thấy không rõ lắm khuôn mặt, trên thân khí tức ảm đạm, vừa mới bạo tạc bị thương. Cái gì? Hắn cảm giác được kinh khủng hỏa diễm lực lượng, muốn lên tiếng. Nhưng là Thái Nhất Thần Đế xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền đánh vào đối phương thân thể bên trên oanh kích sát na, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm đối phương. Người này hét thảm một tiếng, nhưng thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành hôi tẫn. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, những người còn lại trong lòng kinh hãi, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía xuất hiện Thái Nhất Thần Đế. Giờ phút này Thái Nhất Thần Đế, tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục, trên thân khí thế lăng lệ, khí tức khủng bố uy áp tại hắn thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể bên trên bộc phát ra, chung quanh ngọn lửa màu đỏ thắm tràn ngập, kinh khủng dị thường. Bản tọa Thái Nhất Thần Đế, hôm nay chém giết các ngươi. Thái Nhất Thần Đế không lùi không tránh, ánh mắt sát ý tràn ngập. Thái Nhất Thần Đế, làm sao có thể, hắn không phải chỉ có Thần Đế trung kỳ tu vi, làm sao lại mạnh như thế? Một người nhìn thấy Thái Nhất Thần Đế khí tức trên thân, ánh mắt kinh hãi. Bây giờ Thái Nhất Thần Đế trên thân lực lượng siêu việt bọn hắn quá nhiều, một quyền liền có thể chém giết bọn hắn. Hắn là sử dụng bí pháp, bước vào Thần Đế đỉnh phong, bộc phát không ra bao nhiêu lực lượng, chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cần ngăn chặn hắn một chút thời gian, hắn sẽ chết. Một vị Thần Đế trung kỳ cường giả hô to, muốn liên hợp những người khác đồng loạt ra tay. Hắn là Côn Bằng Nhất Tộc cường giả một trong, chỉ là giờ khắc này, Thái Nhất Thần Đế bước chân khẽ động. Thân ảnh trong chốc lát biến mất, không gian xung quanh vỡ nát, hướng phía đám người cuốn tới, bao phủ đám người. Oanh oanh oanh, giờ khắc này, tất cả mọi người xuất thủ, ngăn cản những này không gian mảnh vỡ. Mà trong nháy mắt này, Thái Nhất Thần Đế xuất hiện tại kia Côn Bằng Nhất Tộc cường giả trước mặt. Côn Bằng Nhất Tộc, các ngươi đều còn lại một đám lão cổ đồng, lại còn ra gây sự tình, hôm nay giết ngươi. Thái Nhất Thần Đế hừ lạnh nói, giết. Kia Côn Bằng Nhất Tộc cường giả dù sao cũng là Thần Đế cường giả, mặc dù cùng Thái Nhất Thần Đế bây giờ cảnh giới chênh lệch có một ít, nhưng cũng có thể kịp phản ứng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành đại bàng, chuẩn bị dương cánh thoát đi. Chỉ là, giờ khắc này, Thái Nhất Thần Đế thân thể cũng bỗng nhiên biến lớn. Trong nháy mắt bắt lấy cái này côn bằng cánh, chết. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực. Kia to lớn côn bằng tại bàn tay này phía dưới, trong nháy mắt bị một phân thành hai, máu tươi phun ra. Giờ khắc này Thái Nhất Thần Đế rất là hung tàn, oanh. Mà liền tại giờ khắc này, một Thần Đế cường giả xuất thủ, hắn vừa ra tay, một mảnh kinh khủng hải dương màu đỏ ngòm hướng phía Thái Nhất Thần Đế bao phủ tới. Trừ cái đó ra, còn có một đạo kinh khủng thần hồn chi lực, hướng phía Thái Nhất Thần Đế thần hồn đánh giết tới. Thái Nhất Thần Đế lực lượng là tăng lên, nhưng cái này cũng vẻn vẹn tự thân lực lượng, thần hồn của hắn vẫn còn Thần Đế trung kỳ. Lực lượng cường đại, rất nhiều người vô pháp đối kháng chính diện, nhưng là thần hồn lại là có thể. Oanh! Bên này Thái Nhất Thần Đế bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra, những cái kia hải dương màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị đánh nát, mà hậu chiêu chưởng đập vào người xuất thủ kia thân thể bên trên. Bành! Người xuất thủ kia trong nháy mắt bị đập nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng là huyết vụ cấp tốc ngưng tụ, hóa thành lúc trước thân ảnh, chỉ là trên thân khí tức suy yếu, tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Cái này người xuất thủ, thân hình cấp tốc lui lại. Một kích, liền đem hắn thân thể đánh nát, căn bản cũng không phải là địch thủ, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Đại nhân, mời ra tay. Lúc này có người bắt đầu hô. Mà bên này một kích xuất thủ sau Thái Nhất Thần Đế, thần hồn bên trong xuất hiện một đầu to lớn bạo viên, trong tay bạo viên nắm lấy một cây to lớn côn sắt, huy động, muốn đánh nát Thái Nhất Thần Đế thần hồn. Cái này cũng dẫn đến Thái Nhất Thần Đế thân thể đột nhiên dừng lại nguyên nhân. Hắn bị khốn trụ, là cơ hội giết. Giờ khắc này, một thân ảnh hét lớn một tiếng, thân hình bạo trùng mà ra. Trong tay càng là một trưởng vỗ hướng Thái Nhất Thần Đế đầu. Chỉ là giờ khắc này, Thái Nhất Thần Đế đôi mắt đột nhiên mở ra, cũng là đấm ra một quyền. Bành! Người xuất thủ kia toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài, cánh tay cũng tại thời khắc này toàn bộ bạo liệt. Chỉ là xuất thủ về sau, Thái Nhất Thần Đế trong đôi mắt lộ ra một tia thống khổ, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Đây là có chuyện gì? Hắn tùy ý thần hồn bị công kích. Bên này, ngay tại xuất thủ xông vào Thái Nhất Thần Đế người, thần sắc giật mình. Bởi vì hắn thần hồn ngưng tụ ra cử viên, ngay tại phá hủy Thái Nhất Thần Đế thần hồn, thế nhưng là Thái Nhất Thần Đế vậy mà không có ngăn cản. Bành, tại hắn lên tiếng sát na. Thái Nhất Thần Đế thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại kia bị hắn chấn vỡ cánh tay người trước mặt. Sắc mặt dữ tợn, đấm ra một quyền, người kia sắc mặt đại biến. Đại nhân cứu. Chỉ là cứu chứ còn không có phát ra, thân thể của hắn thì là bị Thái Nhất Thần Đế đánh nổ. Oanh. Bên này một thân ảnh xuất hiện, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên thân khí tức kinh khủng, chính là lúc trước kia xuất thủ thần đế cường giả tối đỉnh. Có chút không đơn giản, nhưng là ngươi dạng này, lấy tự thân làm đại giá, không có ích lợi gì. Kia xuất hiện thân ảnh, giống như nhìn ra Thái Nhất Thần Đế tình trạng, thanh âm lạnh lùng. Liền đang chờ ngươi đến đây. Giờ khắc này, Thái Nhất Thần Đế khẽ quát một tiếng, trên thân hỏa diễm bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đám lửa chiến đao. Giết! Hướng phía kia xuất hiện thân ảnh chém giết mà đi. Ngươi cho rằng đem tự thân tăng lên tới thần đế đỉnh phong, ngươi chính là thần thật đế cường giả tối đỉnh. Thần đế cường giả tối đỉnh cũng không phải dựa vào lực lượng liền có thể đạt tới, để ngươi nhìn xem chân chính chênh lệch. Kia xuất hiện người trong lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc ám hắc thủy, những này hắc thủy cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một vùng biển mênh mông, hướng phía Thái Nhất Thần Đế mà đi. Chỉ là giờ khắc này, Thái Nhất Thần Đế đột nhiên thân hình nhất chuyển. Trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh trước mặt. Giết! Trong tay hỏa diễm chiến đao trong nháy mắt mà ra. Những cái kia quan chiến còn ngây người, chuẩn bị nhìn Thái Nhất Thần Đế bị chém giết người, thân thể lập tức một phân thành hai. Mà ngọn lửa kia đao quang, không hề dừng lại một chút nào, đụng vào chung quanh phía trên đại trận, xé rách ra một cái khe. Đi, đều đi trốn, thoát đi Thái Cổ Chiến Thần Cung. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể thì là nhất chuyển, hướng phía kia xuất hiện thần đế cường giả tối đỉnh bạo trùng quá khứ. Ngươi đáng chết, oanh, cái kia màu đen hải dương rơi xuống. Nhưng là Thái Nhất Thần Đế, nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào, bộc phát toàn bộ lực lượng xuyên qua cái kia màu đen hải dương, đi vào nam tử kia trước mặt. Xích phiêm, chân dương, bạo, oanh. Giờ khắc này, Thái Nhất Thần Đế toàn bộ thân hình hóa thành nắng gắt, xích hồng hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Bành, thân thể nổ tung lên, đem kia xuất hiện thần đế cường giả tối đỉnh bao khỏa. Kia thần đế đỉnh phong tại cái này trong vụ nổ, hét thảm một tiếng. Thái Nhất Thần Đế mặc dù thần hồn không có đạt tới thần đế đỉnh phong, nhưng là hắn tự thân lực lượng đạt đến. Bản thân hắn liền không muốn lấy cùng đối phương chân chính chiến đấu, hắn chính là dẫn đối phương ra, tự bạo cùng đối phương đồng quy về tận. Hôm nay có sự tình, liền hai canh. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 620 Bạch Cốt Thiên Sơn xuất hiện, Chiến Thần Uyên. Bên trong Chiến Thần Cung, nghe được Thái Nhất Thần Đế, lập tức rất nhiều người thần sắc đại biến. Bên này đã rời đi Bạch Quân Lãng, ánh mắt thì là ngưng tụ, thân hình dừng lại chờ đợi từ bên trong ra cửu hỏa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ. Bên này Thái Cổ Chiến Thần Cung người, cũng biết sự tình biến hóa, cấp tốc lui cách thần đế cường giả cũng đỡ không nổi, huống chi những người khác đâu. Ầm ầm, mọi người ở đây lui cách trong nháy mắt, đột nhiên. Tại đại trận kia trên không xuất hiện một cái cự đại Bạch Cốt Sơn. Bạch Cốt Sơn rơi xuống, xông vào đại trận kia bên trong. Bành! Tùy theo vô tận âm khí từ đại trận kia bên trong bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thái Cổ Chiến Thần Cung. A! Lúc này, một số người phát ra tiếng kêu thảm. Bên này Ngân Hoàng Chu Vũ cùng Cửu Hỏa hai người vừa mới xông ra lúc trước đại trận, bọn hắn không có trực tiếp truyền tống rời đi, mà là mượn nhờ vừa mới Thái Nhất Thần Đế chém ra vết rách thoát ra. Trên thân hai người khí tức bộc phát, đem chung quanh bao phủ, tất nhiên ngăn trở kia bên trên Bạch Cốt Sơn âm khí quét sạch. Bạch Cốt Thiên Sơn, chuyện gì xảy ra? Bạch Cốt Thiên Sơn làm sao lại giáng lâm đến ta Thái Cổ Chiến Thần Cung? Bọn hắn làm sao lại đối ta Thái Cổ Chiến Thần Cung xuất thủ? Bọn hắn không phải bị Thái Cổ Minh kiềm chế lấy sao? Chẳng lẽ Thái Cổ Minh bại? Rất nhiều người không hiểu, trong lòng kinh ngạc. Đúng vào lúc này, trong lúc này Bạch Cốt Sơn, lần lượt từng thân ảnh đi ra, những này thân ảnh trên đầu mọc ra sừng, cầm trong tay cự đại lang răng bổng, thân thể cao lớn. Vừa ra, trong tay lang nha bổng liền huy động lên đến, hướng phía Thái Cổ Chiến Thần Cung đám người oanh sát mà đi. Giết! Bên này Thái Cổ bên trong Chiến Thần Cung người, cũng bộc phát cùng đánh một trận. Lui cách bên trong chiến đấu. Cửu Hỏa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ hai người thân hình bỏ chạy, nhưng là mấy đạo thân ảnh đi theo phía sau, muốn chém giết bọn hắn. Giết chết bọn hắn sao? Cửu Hỏa nhìn xem đi theo mà đến mấy đạo thân ảnh mở miệng nói. Trong lúc này Bạch Cốt Sơn có cao thủ, giết địch sẽ chọc cho đến động tác, nhưng là cứ thế mà đi, giống như có chút không cam tâm. Ngân Hoàng Chu Vũ trầm giọng nói. Cái này Bạch Cốt Sơn, giống như muốn làm gì sự tình. Bên này Bạch Quân Lãng thanh âm xuất hiện tại hai người bên tai. Nghe vậy. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ cùng Cửu Hỏa hai người thân hình có chút dừng lại. Bên này Cửu Hỏa đưa tay, bàn tay nhô ra, trong nháy mắt rơi vào kia mấy đạo truy kích mà đến thân ảnh phía trên. Bành. Bàn tay rơi xuống, kia mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Hai người bọn họ thì là trong nháy mắt trốn vào chung quanh hư không. Một cỗ lực lượng đem hai người bao phủ trong đó. Bạch Quân Lãng thân hình chậm chạp xuất hiện. Bên này mấy đạo thân ảnh bị chém giết, một đạo cường hoành thần hồn chi lực hướng phía bên này đảo qua, thần hoàng cảnh cường giả thần hồn, nhưng lại không có phát hiện cái gì. Người bên này phát giác được cái gì? Ngân Hoàng Chu Vũ nhìn về phía Bạch Quân Lãng. Các ngươi nhìn, kia Bạch Cốt Sơn đang làm cái gì? Hai người ánh mắt theo Bạch Quân Lãng ánh mắt hướng phía lúc trước rơi xuống Bạch Cốt Sơn phương hướng nhìn lại. Đối với Bạch Cốt Thiên Sơn, bọn hắn không có chút nào hiểu rõ, nhưng là từ đạt được tin tức có thể biết được, cái này Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Thái Cổ Minh rằng có thế, nhưng là bây giờ Bạch Cốt Thiên Sơn xuất hiện ở đây, Thái Cổ Minh người lại không xuất hiện. Cái này hoàn toàn không nên. Oanh! Trong lúc này Bạch Cốt Sơn, mấy tôn to lớn Bạch Cốt xuất hiện. Phía trên Bạch Cốt những đường vân này bất phàm, khí tức càng là kinh khủng. Ba người nhìn về phía mấy người một chút, ánh mắt đều là một trận rung động, mà bên này Chiến Thần Cung một chút còn chưa kịp người rời đi, trên thân đều xuất hiện từng đạo âm khí. Những này âm khí cấp tốc dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong. Bọn hắn thân thể bên trên huyết nhục linh hồn tại thời khắc này toàn bộ bị thôn phệ, hóa thành Bạch Cốt. Bạch Cốt hấp thu lực lượng, hướng phía kia Bạch Cốt Sơn quỳ lạy thần phục. Cái này, thấy cảnh này. Ba người thần sắc cứng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía kia chín đạo Bạch Cốt thân ảnh. Kia là chín vị thần đế, trong đó mạnh nhất tôn này hẳn là thần đế trung kỳ. Bọn hắn hiện thân muốn làm gì đâu? Ngân Hoàng Chu Vũ trầm giọng nói. Gia nhập Chiến Thần Cung về sau, hắn cũng nhìn một chút điển tịch, cái này Bạch Cốt Thiên Sơn thế lực bất phàm, cụ thể như thế nào mạnh, lúc ấy Ngân Hoàng Chu Vũ cũng không có kỹ càng nhìn, nhưng là cái này Bạch Cốt Thiên Sơn sinh linh chính là có Bạch Cốt ngưng tụ mà ra. Nghe đồn cái này Vạn Cổ núi Ban Sơ cường giả chính là một tôn từ vạn tộc đại chiến lưu lại trong biển xác ngưng tụ ra cường giả. Tại ba người nhìn lại sát na, chín vị Bạch Cốt thân ảnh trong tay xuất hiện to lớn xiềng xích bị bọn hắn trực tiếp đánh vào Thái Cổ Chiến Thần Cung dãy núi phía dưới. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Cửu Họa trầm giọng nói. Ở một bên Bạch Quân Lãng ánh mắt cũng là lộ ra nghi hoặc. Chiến Thần Uyên, bọn hắn đây là muốn rút ra Thái Cổ Chiến Thần Cung lòng đất Chiến Thần Uyên lực lượng. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. So sánh Cửu Họa cùng Bạch Quân Lãng, Ngân Hoàng Chu Vũ gia nhập Thái Nhất Thần Đế Cung, nhận Thái Nhất Thần Đế coi trọng, biết được bí mật cũng nhiều một chút. Chiến Thần Uyên, giống như vực sâu, nhưng là trong vực sâu lại có duy trì Thái Cổ Chiến Thần Cung lực lượng nguồn suối Thái Cổ Chiến Thần Cung chi địa, so với địa phương khác lực lượng mạnh, cũng là bởi vì cái này Chiến Thần Uyên. Oanh! Tại Ngân Hoàng Chu Vũ thoại âm rơi xuống sát na, đột nhiên ở giữa. Một đầu xiềng xích phía trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này cấp tốc theo kia xiềng xích hướng phía kia một tôn Bạch Cốt thân ảnh mà đi. Cỗ khí tức kia rất mạnh. Ngân Hoàng Chu Vũ, Bạch Quân Lãng, Cửu Hỏa ba người thần sắc khẽ giật mình. Đặc biệt là Cửu Hỏa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ hai người, bọn hắn nhìn về phía kia trên xiềng xích lực lượng ánh mắt tản mát ra ánh sáng nóng bỏng chạch. Hai người không khỏi nhìn nhau. Chúng ta nếu như có thể thu hoạch được cỗ lực lượng kia, tự thân cấm chế tất nhiên có thể mở ra không ít. Bọn hắn trong miệng mở miệng nói. Bạch Quân Lãng ánh mắt cũng là ngưng trọng, bây giờ hắn là thần hoàng đỉnh phong, tự thân cảnh giới vừa mới vững chắc, nhưng là hắn tu hành giống nhau là hấp thu lực lượng. Nếu như có thể hấp thu đầy đủ lực lượng, hắn bước vào nửa bước thần đế, hoặc là thần đế cũng có thể. Kia chín vị bạch cốt rất mạnh, nhưng là ta hao phí một chút lực lượng, có thể đem bọn hắn tạm thời khóa lại. Bạch Quân Lãng trầm giọng nói. Hắn có năng lực đặc thù thiên vực từ trường, có thể đem kia bạch cốt sơn phong tỏa, nhưng là bây giờ cái này bạch cốt sơn nội bộ tình hình căn bản không biết được, mạo muội xuất thủ tất nhiên sẽ bị chém giết. Hiện tại nhất định phải chờ đợi. Thái cổ bên trong chiến thần cung, có hay không cái khác còn sót lại thần đế cường giả, có thể nhắc lên cái này bạch cốt sơn tình huống. Như vậy, hắn mới có thể ra tay. Hiện tại liên hệ chủ thượng, cũng vô pháp truyền tống đến cao thủ đến đây, mà lại trận này đại chiến rõ ràng không giống. Oanh, ngay tại Bạch Quân Lãng ba người suy tư thời điểm, đột nhiên ở giữa. Tại kia thái cổ chiến thần sơn chỗ cốt lõi, nhấc lên một cỗ kinh thiên sóng lớn, bốn đạo thân ảnh bị một cỗ bạo tạc lực lượng bao trùm. Là kia bày trận thân ảnh, Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. Chẳng lẽ kia bị nhốt đại trận, bị phá ra, Cửu Họa trầm giọng nói. Ba người ánh mắt hướng phía kia vòng xoáy bên trong mà đi. Cổ Nguyên, trục xuất ngươi không nguyện ý, ngươi vậy mà lựa chọn bộc phát lực lượng của mình, dạng này thực lực của ngươi, liền lui về thần đế cảnh, ngươi nghĩ lại trùng kiến thái cổ chiến thần cung, căn bản cũng không khả năng. Một đạo thanh âm trầm thấp từ kia kinh khủng năng lượng bên trong truyền ra. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 621 liều một phát, tiến vào chiến thần uyên. Cổ Nguyên, nghe được cái này, Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc khẽ động. Hắn là tại bái nhập thái nhất thần đế cung thời điểm, thái nhất thần đế đã nói với hắn Cổ Nguyên, thái cổ chiến thần cung người mạnh nhất, bước ra thần đế cấp độ nhân vật. Hắn vậy mà lực bộc phát lượng, ngã về thần đế cảnh. Cái này, Ngân Hoàng Chu Vũ biến sắc, rầm rầm rầm, bên này, mấy đạo thân ảnh xông ra, Bạch Cốt Sơn. Nhìn thấy kia to lớn Bạch Cốt Sơn, trong đó một thân ảnh gầm nhẹ, tùy theo nổi giận thái cổ minh, các ngươi. Oanh, thân hình hắn xông ra, liền muốn hướng phía kia chín vị Bạch Cốt thân ảnh mà đi. Nhưng lại bị một thanh âm quát bảo ngưng lại, cái kia thân hình dừng lại. Mấy đạo thân ảnh đồng thời trốn vào hư không rời đi. Về phần kia chín vị bạch cốt thân ảnh, cũng không thấy những cái kia bỏ chạy người, mà là tiếp tục đứng sừng sững hư không. Nhưng là từ một nơi bí mật gần đó, hư không khe hở không ngừng xuất hiện ba động. Lúc này, đạo thứ hai xiềng xích phía trên cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng năng lượng ba động. Cái này, kia trong đó có thái cổ chiến thần cung người lão tổ kia. Từ một nơi bí mật gần đó, Bạch Quân Lãng ba người thấy cảnh này, trầm giọng nói. Không rõ ràng, bất quá thái cổ chiến thần cung, vì cái gì ra còn không đồng nhất chiến, chẳng lẽ bên này còn có cái gì kinh khủng tồn tại? Có khí hơi thở đuổi tới, Cửu Họa ánh mắt nhất động. Mặc dù cảnh giới của nàng còn không có khôi phục, nhưng là cảm giác siêu việt người bình thường, so với Bạch Quân Lãng còn phải mạnh hơn một chút, nàng cảm giác hư không trong khe hở khí tức ba động. Nhưng là như vậy, chúng ta liền không có một tia cơ hội. Ngân Hoàng Chu Vũ ánh mắt âm trầm vô cùng. Bạch Quân Lãng thần hoàng đỉnh phong, nếu như là một tôn nửa bước thần đế, hắn khẳng định xuất thủ đối kháng, nhưng là nhiều như vậy thần đế, hắn xông ra cùng muốn chết không có gì khác nhau. Là không có, chúng ta đi thôi. Lúc này Bạch Quân Lãng trầm giọng nói. Chờ một chút, còn có cơ hội, các ngươi nhìn. Cửu Họa mở miệng. Lúc này, một đạo to lớn côn bằng thân ảnh xuất hiện tại kia Bạch Cốt Sơn chín vị Bạch Cốt thân ảnh trên không. Bạch Cốt Sơn, nơi này cũng không thể để các ngươi một nhà độc hưởng. Kia to lớn côn bằng thân ảnh gầm nhẹ, ầm ầm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống, ngăn cản kia chín vị bạch cốt thân ảnh, trong tay xiềng xích thôn phệ chiến thần uyên bên trong lực lượng. Ngay tại côn bằng thân ảnh rơi xuống lực lượng sát na, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí cũng phun trào mà ra, một tôn hất lên huyết sắc áo choàng thân ảnh cũng xuất hiện, trên thân lực bộc phát lượng hạn chế kia chín thân ảnh. Chúng ta có thể xông vào kia chiến thần uyên bên trong sao? Cửu Họa ánh mắt nhìn về phía Bạch Quân Lãng. Bạch Quân Lãng ánh mắt ngưng tụ, nhưng là sau đó hai con ngươi bên trong tinh quang lóe lên. Đây là cơ hội của chúng ta, kia chín thân ảnh bị hạn chế, chỉ sợ trong lúc nhất thời không cách nào rút ra bên trong lực lượng, chúng ta nhân cơ hội này tiến vào nơi đó, thôn vệ lực lượng, sau đó bỏ chạy. Bạch Quân Lãng nói, võ đạo cường giả, tranh phong. Dạng này cơ hội bỏ lỡ, muốn lại có căn bản cũng không khả năng. Mà lại Cửu Họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ muốn tăng lên mình lực lượng. Bây giờ xuất hiện cường giả quá nhiều, siêu việt bọn hắn bây giờ tăng lên tốc độ. Bạch Quân Lãng mang theo hai người xuất hiện tại một chỗ. Thiên vực từ trường. Trên người hắn lực lượng bộc phát, đem bọn hắn đưa thân vào từ trường bên trong. Bây giờ thái cổ bên trong chiến thần cung, chiến đấu như cũ tại phát sinh, bất quá đồng dạng còn tại tiếp tục. Đồng thời kia chín thân ảnh, đang bị hai cỗ lực lượng áp chế. Bất quá Bạch Quân Lãng không có đả thông địa mạch, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Oanh! Giờ khắc này, lại có một thân ảnh xuất hiện, trên thân đồng dạng lực bộc phát lượng áp chế kia chín thân ảnh. Ngay vào lúc này, Bạch Quân Lãng ánh mắt nhất động, đấm ra một quyền cực tốc đạn quyền. Nắm đấm của hắn như dày đặc đạn trong nháy mắt mà ra, tốc độ cực nhanh, một sát na liền xuyên thủng địa mạch. Ba người trong nháy mắt mà xuống. Đây là hắn mượn nhờ cường giả xuất hiện, khí thế chân áp sát na, xuyên thủng ra một đạo cường đại vết rách. Đương nhiên nếu như lúc bình thường, thái cổ chiến thần cung bản thân liền đại trận cấm chế, căn bản là không có cách cho mặt đất tạo thành tổn thương, chỉ là vừa mới kia chín đầu xiềng xích, xuyên thủng thái cổ chiến thần cung dưới mặt đất cấm chế, khiến cho Bạch Quân Lãng có cơ hội này. Bạch Quân Lãng đem ba người khí tức toàn bộ bao khỏa, thân hình cấp tốc hạ xuống. Đây là một cái chồng chất không gian. Bạch Quân Lãng cảm giác chung quanh tình huống, mở miệng nói. Cái này thái cổ chiến thần cung, không tầm thường a. Kia là, lúc này, chính là kia xiềng xích, chúng ta đi theo kia xiềng xích, liền có thể. Bọn hắn ánh mắt nhìn thấy mảnh đất này hạ khu vực trong, một cây to lớn xiềng xích, kia xiềng xích phía trên che kín năng lượng. Kia trên xiềng xích xuất hiện chiến thần uyên năng lượng, có thể ẩn nấp trên người chúng ta khí tức. Ba người tới gần kia xiềng xích, sau đó thuận xiềng xích hướng phía dưới vực sâu mà đi. Cũng không biết bao lâu, bất quá tại trong quá trình này, kia xiềng xích cũng chưa từng xuất hiện hấp thu lực lượng ba động. Nơi đó, cửu hỏa thanh âm xuất hiện, chỉ vào một chỗ nói. Hai người theo cửu hỏa chỉ hướng, nhìn thấy một chỗ tràn ngập năng lượng sương mù vòng xoáy, kia sương mù vòng xoáy cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Đó chính là chiến thần uyên căn nguyên, Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Chỉ là giờ phút này cái kia năng lượng vòng xoáy bên trong, chỉ có hai cây xiềng xích quấn quanh, cái khác bảy cái xiềng xích còn không có xuất hiện. Là cơ hội của chúng ta nhưng là thời gian sẽ không quá dài, một khi có động tĩnh, chúng ta lập tức rời đi. Bạch Quân Lãng mở miệng. Bọn hắn hiện tại chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không đúng. Ngay tại ba người muốn tới gần thời điểm, Ngân Hoàng Chu Vũ biến sắc tại hắn lên tiếng lúc, cái khác bảy cái xiềng xích xuất hiện nhưng là cái này bảy cái xiềng xích nhưng không có hấp thu cỗ lực lượng kia, mà là cùng lúc trước hai cây xiềng xích liên hợp, hình thành một cỗ áp chế. Áp chế cỗ năng lượng kia vòng xoáy. Đây là muốn làm cái gì? Kia vòng xoáy lực lượng vững chắc. Bạch Quân Lãng trầm giọng nói. Có người xuống tới. Vào lúc này, rất nhiều thân ảnh từ đó xuất hiện. Cái này đều không phải là chiến thần cung người, những này hẳn là những cái kia vây công thế lực phái tới người. Ha ha, thực là không tồi năng lượng. Trong đó một thân ảnh xuất hiện, miệng lớn khẽ hấp, lớn tiếng nói. Thân ảnh này đỉnh đầu có sừng, cùng lúc trước Bạch Cốt Sơn những cái kia lao ra Bạch Cốt rất là tương tự. Chỉ là những người kia thân thể bên trên không có huyết nhục, mà người này có. Những người khác, thì có côn bằng nhất tộc, huyết yêu nhất tộc, còn có một số cái khác tướng mạo chủng tộc người. Có những lực lượng này, chúng ta tại thần hoàng cảnh tu hành sẽ rất nhanh. Có người mở miệng nói, nơi này thái cổ chiến thần cung chấp trưởng vô số tuế nguyệt, sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Một người mở miệng nói, cái này năng lượng vòng xoáy bị ta Bạch Cốt Sơn dùng cửu âm huyền trói buộc lại, tại sao có thể có nguy hiểm đâu. Ngươi không hấp thu, ta đến. Lúc trước hấp thu một chút lực lượng kia Bạch Cốt Sơn Nhân mở miệng nói. Nói xong hắn liền hướng phía cái kia năng lượng vòng xoáy mà đi. Rất nhanh liền đi vào kia vòng xoáy bên cạnh, không có một tia nguy hiểm, trên mặt lộ ra nét mừng, trên thân hiện lên một cỗ lực lượng bắt đầu thôn vệ chung quanh năng lượng. Đúng vào lúc này, những người khác thấy thế, cũng hướng phía cái kia năng lượng vòng xoáy mà đi. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn tới gần kia vòng xoáy thời điểm. Đột nhiên bọn hắn thân thể giống như nhận ảnh hưởng nào đó, trong chốc lát thân thể bị áp chế. Sau đó, bọn hắn thân thể giống như bị dày đặc nắm đấm xuyên thủng. Một số người trên thân khí tức cấp tốc tiêu tán, một số người trên thân khí tức vẫn tồn tại, nhưng lại sắp gặp tử vong. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 622 Tù thần chi địa tái hiện. Bạch Quân Lãng xuất thủ. Thiên vực từ trường toàn bộ triển khai, thần hoàng đỉnh phong chiến lực bộc phát. Một kích chém giết bọn hắn. Thực lực của những người này đều tại thần hoàng sơ kỳ, thần hoàng trung kỳ, đều là một chút trong thế lực ở giữa lực lượng. Các ngươi hấp thu, ta đến giết người. Bạch Quân Lãng đối cửu hỏa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ nói. So sánh hắn, hai người càng cần hơn lực lượng. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, đối phương là muốn phái người xuống tới tu luyện. Đây cũng là vì cái gì Bạch Quân Lãng vừa mới xuất thủ, một kích chém giết một số người, còn lưu một số người nguyên nhân. Chính là để người bên ngoài cho rằng bọn họ tại tự giết lẫn nhau. hắn cũng không tin tưởng phía trên liên minh là kiên cố. Bất cứ lúc nào, lợi ích ở giữa đều sẽ xuất hiện tranh đấu. Những người kia cũng sẽ không hoài nghi gì. Cửu Họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ hai người tới gần cái kia năng lượng vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ nơi đó năng lượng. Ầm ầm. Hai người đem tự thân cấm chế xung kích lực lượng kinh khủng tràn vào, bọn hắn tự thân cấm chế lại bị nhanh chóng hướng về kích. Đặc biệt là Ngân Hoàng Chu Vũ, thực lực của hắn không bằng Cửu Họa, dù sao Cửu Họa hiện thân thời điểm, chính là thần chủ hậu kỳ, rất nhanh tăng lên tới thần hoàng cấp độ. Bạch Quân Lãng thì là tới gần một bên, cũng đang hấp thu lực lượng. Thần hồn chi lực thì chú ý phía trên tình huống. Một khi có động tác, hắn liền sẽ mang theo hai người lợi dụng truyền tống phù rời đi. Đương nhiên, còn muốn đánh giết người tiến vào. Ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất phía trên, còn có một tia khí tức, nhưng là hôn mê người. Những này công cụ người cũng không thể chết. Nếu như có thể đem sau lưng cái này năng lượng vòng xoáy mang đi, liền tốt, nhưng là có 9 cái xiềng xích chấn áp, căn bản là không có cách mang đi, mà lại nếu như không có cái này 9 cái xiềng xích chấn áp, chỉ sợ vòng xoáy này cũng sẽ không như thế bình thản. Loại này năng lượng thiên địa từ trước đến nay đều là rất cuồng bạo. Cũng may mắn là trồng chất không gian, để phía trên không cách nào cảm giác bên này tình huống. Bạch Quân Lãng hấp thu đồng thời, cũng đang đánh giá phương này không gian. Mỗi cái thế lực cường đại thành lập, đặc biệt là cổ lão thế lực, bọn hắn luôn có một chút nội tình. Lần này Thái Cổ Chiến Thần Cung chiến bại, cũng không biết hậu kỳ sẽ xuất hiện cái gì. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, hẳn là xuất hiện một chút biến cố lớn. Kia rời đi Thái Cổ Chiến Thần Cung cường giả, bọn hắn khẳng định biết một chút cái gì bằng không, hẳn là sẽ một trận chiến. Có người xuống tới, Bạch Quân Lãng ánh mắt nhất động. Tại hắn lên tiếng sát na, mấy đạo mang theo khí tức khủng bố thân hình rơi xuống. Những người này so với lúc trước người tới đều cường đại hơn một chút, đạt tới thần hoàng hậu kỳ. Số lượng không nhiều, thân hình cũng rất quái dị, giống như lúc trước, không ai tộc, đều là dị tộc. Ngươi là nhân tộc. Tại sao có thể có nhân tộc? Còn có hai người kia, đang hấp thu vòng xoáy năng lượng, cũng là nhân tộc người sao? Xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đồng thời nhìn thấy Bạch Quân Lãng, còn có ngay tại hấp thu vòng xoáy năng lượng Cửu Họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ. Đáng chết giết. Cái này mấy đạo thân ảnh, phát ra tiếng la, thanh âm kinh khủng, liền hướng phía Bạch Quân Lãng giết tới đây. Thiên vực từ trường. Bạch Quân Lãng lần nữa mở ra từ trường. Không cần thiết cùng đối phương dây dưa, hắn muốn chính là trấn áp những người này. Liền các ngươi, còn kém rất nhiều. Bạch Quân Lãng tại thiên vực từ trường bên trong, lực lượng khổng lồ hiện lên, mà những cái kia phóng tới Bạch Quân Lãng người, thân thể nhận từ trường ảnh hưởng, bị áp chế nằm sấp trên mặt đất. Giờ khắc này, Bạch Quân Lãng phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt chấn động đến xuống tới đầu người ra tóc nha, tâm thần kịch chấn, sinh ra một loại sắp chết đến nơi tuyệt vọng cảm xúc. Ngươi là ai, ngươi là ai? Có người mở miệng nói, nhìn về phía Bạch Quân Lãng. Bản tọa, tu thần chi địa Bạch Quân Lãng. Giờ khắc này, Bạch Quân Lãng lần nữa lấy tu thần chi địa chi tên xuất hiện. Tu thần chi địa. Một số người nghe được cái tên này, sắc mặt đại biến. Đối với tu thần chi địa, bọn hắn là nghe qua. Đặc biệt là Côn Bằng nhất tộc. Côn Bằng nhất tộc bây giờ bị áp chế, cũng có một thần hoàng hậu kỳ cường giả. Lúc trước tại hư không chiến trường, bọn hắn kế hoạch thất bại, cũng là bởi vì tu thần chi địa, khí thiên đế hình chiếu xuất hiện. Đây cũng là bọn hắn Côn Bằng nhất tộc bây giờ tình huống sơ khai nhất khải lúc. Nếu như trận chiến kia thắng lợi, chiến thần cung liền sẽ để ra rất nhiều nơi, cũng không có hậu kỳ cùng đao điện ở giữa xung đột. Bọn hắn Côn Bằng nhất tộc cũng sẽ không xuất hiện bây giờ loại này bị người diệt hơn phân nửa tình hình. Tu thần chi địa, các ngươi cũng muốn Thái Cổ Chiến Thần Cung cái này năng lượng vòng xoáy, có thể lấy đi, ngươi có thể thả chúng ta. Chúng ta có thể cùng một chỗ hấp thu. Có người mở miệng nói, tại sao muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đâu? Bạch Quân Lãng âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung trên không thần đế cường giả cũng rất nhiều, một khi phát hiện tình huống nơi này, ngươi đi không được. Lại có người mở miệng, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Bọn hắn không cách nào phát hiện cái gì. Oanh, ngay một khắc này, Bạch Quân Lãng đấm ra một quyền. Quyền kình như laser trong nháy mắt xuyên thủng đối phương đầu lâu. Tựa như dạng này, hắn chết, cũng chỉ sẽ coi là, các ngươi ở chỗ này tranh đấu, có thể phát hiện cái gì. Nếu như để ý những này, lúc trước những người này xảy ra chuyện, bọn hắn nên xuống tới. Bạch Quân Lãng hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt. Những người này chỉ thấy quyền ảnh xuất hiện, nhưng là lần này bọn hắn chỉ là trọng thương, đánh mất năng lực chiến đấu, cũng không có giống lúc trước một số người đồng dạng bị xuyên thủng đầu. Tranh thủ một điểm là một điểm. Bạch Quân Lãng từ trường không có buông ra, hắn muốn ngăn cách những người này liên hệ với mặt. Một khi truyền tống ra ngoài tin tức, vậy sẽ xáo trộn cửu hỏa cùng ngân hoàng chu vũ ở giữa năng lượng hấp thu. Mà lại nếu như hai người hấp thu nhất định năng lượng, có thể ngắn ngủi bộc phát ra bản thân cực hạn lực lượng, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể thong dong rời đi. Dù sao lúc trước rất nhiều cường giả đều truy kích kia rời đi thái cổ chiến thần cung người. Như vậy, liền bọn hắn kỳ thật cũng không có lo lắng như vậy. Có lẽ cuối cùng còn có thể bộc phát một trận chiến. Tù thần chi địa, có phải hay không hẳn là lần nữa hiện thân đâu? Bạch Quân Lãng thầm nghĩ, khống chế thiên vực từ trường, cũng đang hấp thu kia vòng xoáy năng lượng. Lần này thật sự là ngư ông đắc lợi. Vậy mà nhẹ nhàng như vậy hấp thu lực lượng, lần nữa gia tăng lực lượng. Ta có lẽ có thể đạt tới nửa bước thần đế. Bạch Quân Lãng trong lòng cũng là hưng phấn. Thời gian chuyển rời, đột nhiên, Bạch Quân Lãng ánh mắt mở ra, nhướng mày. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này bốn đạo thân ảnh vừa xuất hiện, liền chiến tại Bạch Quân Lãng từ trường bên ngoài. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Quân Lãng, còn có những cái kia bị hắn trọng thương người. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến cố, nơi này còn có một người. Một người trong đó là Bạch Cốt Sơn người, chỉ là đỉnh đầu hắn sừng hiện ra xích đồng sắc, trong tay cầm một thanh xích hồng sắc trường thương phía trên màu đỏ tản mát ra ngân sắc khí tức, lộ ra rất là quỷ dị. Âm Cửu huynh, người này giao cho ngươi như thế nào? Tại bên cạnh hắn, một người mặc đạo bào người, có hai cái đầu sọ một trước một sau, rất là quái dị. Ta cũng có thể giết hắn. Lúc này, một cái vóc người để trần nửa người trên đại hán mở miệng nói, đại hán trong tay cầm một thanh tản ra kinh khủng hỏa diễm trường đao. Trên trường đao phát ra khí tức, so với bản thân hắn khí tức còn kinh khủng hơn. Thanh binh khí này, so với hắn bản thân còn kinh khủng. Một người khác, thì là hình dạng người nhưng là nàng bản thể là hắc diễm phượng hoàng nhất tộc, người mặc áo bào màu đen, lộ ra đùi thon dài, thân thể linh lung vũ nghị, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, sát ý phun trào. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 623 Bạch Quân Lãng, cường đại, tăng lên điên cuồng. Ngươi là ai? Kia váy đen nữ tử nhìn về phía Bạch Quân Lãng. Các ngươi đều là thần hoàng đỉnh phong, muốn đối phó ta căn bản làm không được. Kỳ thật ta là đang chờ ngươi nhóm thần đế cường giả xuống tới, bọn hắn mới có tư cách biết được ta đến từ ở đâu. Bạch Quân Lãng mở miệng nói. Hắn hiện tại muốn cho cửu hỏa cùng ngân hoàng chu vũ kéo một chút thời gian. Nghe vậy, bốn người này thần sắc khẽ giật mình. Ngươi cuồng ngạo, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Hai người kia, một người trong đó không phải nhân tộc. Váy đen nữ tử ánh mắt nhìn về phía cửu họa thân ảnh, cửu họa phát ra khí tức, cùng nhân tộc không giống. Cửu họa bản thân liền là ma giới tà tộc nữ vương. Người kia cũng không phải nhân tộc. Tương đối cửu họa, ngân hoàng chu vũ quỷ trên người khí tràn ngập ngân hoàng chu vũ thế nhưng là được xưng là quỷ vương người. Ngươi đang trì hoãn thời gian, để bọn hắn hấp thu năng lượng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Kia nắm lấy trường thương Bạch Cốt Thiên Sơn người mở miệng nói. Oanh! Bạch Cốt Thiên Sơn người xuất thủ, trường thương bạo động, khí tức âm lãnh lan tràn ra, mũi thương cấp tốc mà động. Ngươi chết trước! Giờ khắc này, Bạch Quân Lãng ánh mắt lạnh lẽo, trên thân khí thế bộc phát, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo quyền ảnh, xé rách hư không, hướng phía kia Bạch Cốt Thiên Sơn người giết tới. Bành! Nắm đấm xuyên qua kia thương ảnh, xuất hiện tại kia Bạch Cốt Thiên Sơn người trước mặt. Bành! Nắm đấm trong nháy mắt đánh vào đối phương thân thể bên trên. Lập tức, đối phương lồng ngực bị nắm đấm xuyên thủng, máu thịt be bét, phát ra thống khổ phẫn nộ tiếng giống, trường thương trong tay trở về, lần nữa hướng phía Bạch Quân Lãng mà đi. Chỉ là không đợi hắn trường thương trở về, Bạch Quân Lãng thân hình thì là một cái dậm chân, tới gần đối phương, nắm đấm oanh ra. Trong chốc lát, những người khác chỉ thấy vô số quyền ảnh, xuyên thủng hư không, giống như laser, xuyên thấu kia Bạch Cốt Thiên Sơn người thân thể. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi. Bạch Cốt Thiên Sơn người nhục thân chính là từ Bạch Cốt ngưng tụ mà ra, sau đó đang ngưng tụ huyết nhục, thể phách cường hoành vô cùng, nhưng là bây giờ, tại quả đấm đối phương phía dưới, bọn hắn kia cường hãn thể phách giống như không có một chút tác dụng nào. Cái này, bọn hắn thần sắc kinh hãi. Đối phương bạo phát đi ra khí tức cũng liền tại thần hoàng đỉnh phong, cùng bọn hắn giống nhau như đúc. Thế nhưng là vì cái gì đơn giản như vậy, bạo cướp, lục sát Bạch Cốt Thiên Sơn thần hoàng cường giả tối đỉnh. Cái này, tại trong mắt của bọn họ, Bạch Cốt Thiên Sơn người thân thể mẫn diệt tại Bạch Quân Lãng nắm đấm bên trong. Các ngươi cũng nghĩ giống như hắn. Bạch Quân Lãng âm thanh lạnh lùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.